Bà Vân nhìn sang con gái. Muốn xin gì mẹ à? Ngày mai mẹ cho con đi công tác với sếp ở Cần Thơ nhé. Con vừa mới vào làm thôi, thế mà đã phải đi công tác với sếp rồi cả. Thì công việc mà mẹ, con làm thư ký nên phải đi cùng sếp. Tới khi nào con về? Ngoài con ra thì còn người nào trong công ty đi nước không vậy? Ngày mai đi, ngày mốt thì về mẹ. Chỉ có con và sếp thôi. Nghe như vậy thì bà Vân lại có một chút lo lắng. Bởi vì Bảo Ngọc là con gái mà phải đi xa, rồi lại còn ở qua đêm. Thế nên bà nói: mẹ thấy không ổn chút nào cả. Sao vậy mẹ? Thì con là con gái, ai lại đi ở lại qua đêm, trong khi sếp con lại là đàn ông. Mẹ lo quá rồi đấy. Đi cùng chứ con có ở cùng sếp đâu hả mẹ? Thuê khách sạn thì mỗi người một phòng cơ mà. Hơn nữa đây là công việc của con, ai đi làm cũng như vậy cả thôi. Ngoài miệng nói với bà Vân như vậy, nhưng mà Bảo Ngọc trong bụng thì lại suy nghĩ. Người ta có thèm để ý đến con gái của mẹ đâu mà mẹ phải lo. Con muốn như vậy còn không được ấy. Thôi, chuyện này cứ để về hỏi ba con đi, chứ mẹ không có quyền quyết định đâu. Thì con nói mẹ biết trước rồi sẽ nói ba sau. Mà mẹ nói giúp con một tiếng nhé. Có mẹ nói đỡ thì nhất định ba sẽ đồng ý, bởi vì ba thương và nghe lời mẹ nhất mà. Bảo Ngọc ôm lấy bà Vân làm nũng. Lúc này thì bà Vân đưa tay chỉ lên trán của cô. Thôi đi, đừng có mà nịnh mẹ. Ơ, con có nịnh gì đâu. Tôi cô quên là tôi đẻ ra cô à? Ừ, mẹ này. Xe rất nhanh đã về đến nhà. Lúc này đã hơn 6 giờ. Xuống xe, bà Vân với Bảo Ngọc đi vào nhà. Trong phòng khách, ông Tường đã đi làm về và đang ngồi xem TV. Vừa thấy cả hai thì ông đã nói: hai mẹ con đã về rồi sao? Dạ vâng, ba. Bà Vân hỏi chồng: anh về lúc nào? Đã ăn cơm chưa vậy? Anh cũng mới về thôi, để hai mẹ con về rồi ăn luôn. Bảo Ngọc hơi đói bụng vậy nên nói: vậy thì mình vào ăn đi ba mẹ, con đói rồi đấy. Cả ông Tường cùng với bà Vân nhìn cô mỉm cười. Lúc này bà Vân mới hỏi: Gia Bảo đã về chưa nhỉ? Gia Bảo về sớm hơn anh, hình như là ở trên phòng đấy. Bảo Ngọc à, lên gọi anh hai xuống ăn cơm đi con. Dạ vâng ạ. Nói xong thì Bảo Ngọc chạy nhanh lên lầu, đến trước cửa phòng Gia Bảo thì gọi: anh hai, anh hai có ở trong phòng không? Gia Bảo trong phòng đang đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, gương mặt có nhiều suy tư. Nghe tiếng Bảo Ngọc liền đi đến mở cửa: anh hai à, xuống ăn cơm đi. Em và mẹ mới về à? Đi về, Gia Bảo được người giúp việc cho hai Bảo Ngọc và bà Vân lên chùa. Dạ vâng, em đói rồi, mình xuống ăn nhanh anh hai nhé. Gia Bảo quay người đóng cửa phòng lại, sau đó cả hai đi xuống dưới lầu. Đi sau lưng của Bảo Ngọc mà Gia Bảo nghĩ đến buổi hẹn ngày mai thì lại mỉm cười. Cứ cho là cô vẫn còn nhớ và vẫn ở nhà, vậy nên Gia Bảo không hề nhắc lại. Cứ như vậy rồi ngày mai chở cô đi luôn thôi. Mà bây giờ xuống gặp ông Tường không biết phải nói như thế nào khi mà anh chưa nghỉ việc. Trong khi hôm qua đã nói về phụ giúp ông, tất cả đều tại Thủy mà làm mọi chuyện trở nên xáo trộn như vậy. Cả hai vào trong phòng ăn thì ông Tường và bà Vân đã ngồi đợi sẵn. Ngồi xuống, Bảo Ngọc đã cầm chén lên trước: mời cả nhà mình ăn cơm mà. Nói xong thì cô đã cầm đũa gắp đồ ăn bỏ vào miệng nhai. Nhìn cô, bà Vân nói: con gái, ăn uống thì phải từ tốn, chứ đâu mà ăn như bị bỏ đói thế kia. Tại con đói mà mẹ. Đói thì cũng phải ăn từ từ. Ở nhà thì không sao, nhưng mà sau này con lấy chồng thì sẽ khác. Có ba mẹ chồng hay người nhà chồng họ nhìn vào thì sẽ đánh giá đấy. Dạ vâng, con biết rồi. Lần sau thì con sẽ không như vậy nữa. Mẹ dạy để tốt cho con thôi, chứ mẹ cũng không phải làm la dạy gì con cả. Ông Tường lên tiếng: thôi, con đói thì để con ăn. Em nói như vậy làm sao mà con ăn ngon được. Thế em có cấm cản con ăn đâu. Được rồi, Bảo Ngọc đói thì ăn đi con. Bảo Ngọc nhìn ông Tường rồi cười. Trong nhà đôi khi có một vài chuyện ông sẽ nghiêm khắc, và người nói đỡ sẽ là mẹ. Ngược lại, khi là mẹ thì ba cô sẽ bênh cô. Bảo Ngọc thấy mình thật hạnh phúc khi có ba mẹ là hai người, còn có thêm Gia Bảo là anh trai. Cô muốn gia đình mình sẽ mãi vui vẻ đầm ấm như vậy. Gia Bảo từ khi vào đều im lặng. Ông Tường thấy như vậy thì mới hỏi: Gia Bảo à, có chuyện gì hay sao mà lại im lặng như vậy? Cứ mãi suy nghĩ nên mở lời với ông như thế nào. Bây giờ nghe ông hỏi thì Gia Bảo liền nói: Dạ, con có chuyện muốn thưa với ba. Thế có gì con cứ nói đi. Chuyện con nói về công ty phụ giúp ba tạm thời cho con hồi lại ba nhé, bởi vì con vẫn muốn làm thêm một thời gian nữa. Ông Tường thì cũng không trách gì con cả, ông chỉ nói: Chuyện riêng ở công ty con giải quyết xong rồi à? Dạ vâng. Bà Vân cứ tưởng đã có thể yên tâm khi có Gia Bảo về phụ với chồng, nhưng mà bây giờ Gia Bảo lại đổi ý nên nói: Sớm muộn gì con cũng về, thế thì vì sao lại muốn làm thêm một thời gian nữa? Mẹ là mẹ muốn con về phụ với ba con một tay. Ba con cũng có tuổi rồi, một mình càng đáng mái cũng đâu có được. Huống hồ gì có con và Bảo Ngọc. Hai con là anh em với nhau nên đừng có những suy nghĩ gì khác khiến cho gia đình mất hòa thuận nhé. Bà Vân mấy hôm nay nằm thấy ác mộng. Bà thấy Gia Bảo cùng chồng đối đầu, dẫn đến mâu thuẫn. Vì vậy hôm nay bà mới lên chùa cầu bình an. Gia Bảo im lặng không nói gì cả. Ông Tường thấy như vậy thì lên tiếng: Được rồi, em cứ để con được tự do thoải mái làm theo ý mình. Lúc nào muốn về làm công ty nhà thì cứ làm. Hiện tại Thanh vẫn lo được mà. Nhưng mà... Thôi, cả nhà ăn cơm đi. Nói rồi lại ăn không ngon ấy. Bà Vân nghe như vậy thì không nói nữa. Mọi người bắt đầu ăn cơm. Gia Bảo thì không còn tâm trạng để ăn nữa, bởi vì anh biết đã làm bà Vân buồn. Lời nói khi nãy của bà cứ như đang ám chỉ anh vậy. Tôi không nhớ là bà đã biết chuyện anh đối với Bảo Ngọc. Nhưng mà không thể nào. Chắc là do anh bị Thủy nói nên sinh ra bất an. Chứ làm sao bà Vân lại biết được. Chuyện công ty dù biết làm bà Vân và ông Tường buồn, nhưng anh cũng không còn cách nào khác cả. Đợi khi đã nói rõ tình cảm cùng với Bảo Ngọc thì Thủy sẽ không còn uy hiếp anh được nữa. Đến lúc đó anh cũng không còn gì phải sợ, mà lại không dám nghỉ việc. Bảo Ngọc dù đang ăn nhưng mà vẫn lắng nghe cuộc nói chuyện. Cô nghĩ bản thân làm một thời gian ở công ty đăng quân rồi sẽ về phụ giúp cho bà. Từ dưng lúc này Bảo Ngọc mới để ý thấy trên đầu ba mình đã có vài sợi tóc bạc. Ba cô thật sự đã già rồi. Cô cứ mãi vô tư không để ý đến. Lời mẹ cô vừa nói không hề sai. Ba cô đã một mình lo cho công ty đến ngày hôm nay. Đã đến lúc ba cô cần được nghỉ ngơi. Bảo Ngọc biết ba có ý định sẽ đưa mẹ cô đi du lịch. Sự định đó ông đã lên từ lâu. Chỉ đợi đến khi nào sao công ty cho cô và anh hai thì sẽ thực hiện. Xong bữa cơm thì Bảo Ngọc về phòng. Cô soạn đồ chuẩn bị cho bữa đi vào ngày mai. Xong hết thì cô chợt nhớ mình vẫn chưa nói cho ông Tường hay, nên nhanh chóng sang phòng của ba mẹ. Gia Bảo lúc này nhận được cuộc gọi của Thủy. Anh thật sự không muốn nghe một chút nào cả, nhưng mà vẫn phải bắt máy. Cô gọi cho tôi làm gì? Có anh kìa, vì sao mà lại khó chịu như vậy? Em nhớ anh nên em gọi thôi. Tôi và cô có gì đâu mà phải nhớ với Nhung chứ. Anh đúng là vô tình thật đấy. Mình vừa trải qua một đêm ngọt ngào không lâu, mà vì sao anh lại nhanh quên như vậy? Anh khiến em thật sự đau lòng đấy nhé. Cô đã nói là không nhắc đến cơ mà. Tất cả đều do cô bày trò cho tôi vào chồng thôi. Anh lại như vậy nữa rồi. Cứ thích đổ lỗi cho em. Cứ như em là cô gái không đàng hoàng vậy. Cô thế nào thì cô tự hiểu đi. Trong công ty thì tôi phải chịu đựng cô. Nhưng bây giờ thì tôi không có phần sự đó. Anh nói đúng. Trong công ty thì chỉ có công việc nên bây giờ em mới gọi anh đấy. Anh đến gặp em đi, ngay bây giờ. Tôi không rảnh. Nhưng mà em rảnh. Vậy thì em đến nhà của anh nhé. Sẵn tiền em có chút chuyện nói với ba mẹ anh và cả cô em gái yêu quý của anh nữa. Gia Bảo nghe xong thì rất khó chịu nhưng mà vẫn phải nhẫn nhịn rồi đáp. Nói đi, cô đang ở đâu vậy? Anh cứ như vậy thì em đâu cần phải nói nhiều như vậy chứ. Em đang ở quán 399. Anh đến đi, em đợi. Sau đó Gia Bảo tắt cuộc gọi rồi thay đồ đi ra ngoài. Vốn dĩ anh đành sang tìm Bảo Ngọc, nhưng mà Thủy lại gọi đến làm phiền. Lúc này ở trong phòng, bà Vân và ông Tường vẫn chưa ngủ. Bây giờ chỉ có hai vợ chồng ông Tường. Lúc này ông Tường mới hỏi vợ: mà sao em cứ muốn Gia Bảo về công ty làm vậy? Bà Vân không giấu đi sự bất an. Từ khi biết Gia Bảo làm cho công ty đối thủ với nhà mình, em thường xuyên gặp ác mộng. Em thấy anh và con đối đầu với nhau đấy. Ông Tường mỉm cười rồi đặt tay lên tay của vợ. Do em nghĩ nhiều quá nên đêm đến nằm mơ thôi. Mấy năm qua chẳng phải không có chuyện gì sao? Chúng ta với họ nước sông không phạm nước giếng. Mà Gia Bảo cũng nói làm thời gian nữa sẽ về. Thế nên em cần gì phải lo? Bà Vân thì vẫn chưa thể nào yên tâm. Chẳng là hôm qua trong lúc vào phòng Gia Bảo, bà vô tình phát hiện trong hộp bàn có cất tấm ảnh của Bảo Ngọc. Phía mặt sau còn ghi chữ: anh thương em. Lúc đó thì bà không suy nghĩ gì, cho rằng anh trai thương em gái thì có gì đâu. Nhưng mà rồi về phòng bà đã suy nghĩ lại. Nhờ đến ánh mắt của Gia Bảo mỗi khi nhìn Bảo Ngọc, nó không giống của một người anh trai, mà là của một người đàn ông đối với một người phụ nữ. Nhớ đến ngày trước chồng cũng nhìn bà như vậy, bà lại có một chút sợ hãi. Nếu như điều đó là đúng, gia đình đang rất êm ấm hạnh phúc, bà sẽ không cho phép cái ý nghĩ loạn luân đó xuất hiện rồi phá hủy đi tất cả. Vì vậy trong bữa cơm bà đã ám chỉ, mong là nếu như bà suy đoán thì Gia Bảo sẽ bỏ đi thứ tình cảm sai trái đó. Ông Tường thấy vợ im lặng thất thần, sống với nhau mấy chục năm nên ông hiểu rằng hẳn là có chuyện gì đó nên vợ ông mới như vậy. Thế em có chuyện gì à? Bà Vân nhìn chồng, không biết có nên nói cho ông biết không. Do dự một lúc, bà quyết định nói ra những điều thấp thỏm trong lòng. Em có chuyện này muốn kể cho anh nghe. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên gương mặt của vợ ông Tường, mà ông cảm thấy lo theo. Sao vậy em? Bà Vân mới kể lại chuyện mình thấy tấm ảnh trong phòng của Gia Bảo và những suy đoán trong lòng. Ông Tường nghe xong thì cười: em lại lo xa rồi đấy. Gia Bảo làm anh của Bảo Ngọc, anh trai thương em là chuyện bình thường mà. Không phải như vậy. Em thấy cái thương đó không phải làm anh em với nhau, mà là tình thương nam nữ. Em lại suy nghĩ lung tung nữa rồi. Mình ngày xưa khác, sao so với bọn trẻ bây giờ? Ngang đi, đừng suy nghĩ rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Mà dạo gần đây em hay đau đầu đấy nhá, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Bà Vân mong rằng giống như lời chồng nói, có một chút đau đầu bà đưa tay lên xoa huyệt thái dương. Xem em đấy, lại đau đầu nữa rồi đấy, để anh đi lấy thuốc cho em nhé. Bà Vân gật đầu. Ông Tường lấy thuốc bổ não và ly nước đến để bà Vân uống, xong rồi đỡ bà nằm xuống giường. Em nghỉ ngơi đi. Bảo Ngọc đứng trước cửa phòng ba mẹ đưa tay gõ. Là con Bảo Ngọc đấy à? Con vào phòng ba mẹ được không? Bà Vân mới nằm xuống nghe tiếng Bảo Ngọc thì ngồi dậy. Bảo Ngọc à, sang giờ này có chuyện gì với con? Để anh ra mở cửa cho con. Ông Tường nói xong với bà Vân thì cũng đi đến mở cửa. Bà, con có chuyện xin ba đây. Con vào trong đi. Bảo Ngọc đi vào thì thấy bà Vân ở trên giường, bên cạnh còn có ly nước và lọ thuốc, thế nên hỏi: mẹ, mẹ bị sao vậy? Mẹ bị đau đầu một chút con à. Con tìm ba mẹ có việc gì không? Chuyện con nói với mẹ trên đường từ chùa về đấy. Bà Vân nhớ lại rồi nhìn sang chồng. Đấy, con hỏi ý ba con đi. Ông Tường nhìn hai người mà khó hiểu. Thế hai mẹ con có chuyện gì à? Con nói với ba đi. Bảo Ngọc lúc này mới nói. Con muốn nói về việc ngày mai con đi công tác với sếp ở Cần Thơ. Ngày mốt mới về. Ba cho con đi nhé. Ông Tường là người kinh doanh nên cũng hiểu những chuyện này. Chỉ có như vậy mà hai mẹ con làm ba tưởng điều gì hệ trọng lắm ý. Vậy ba cho con đi à? Con đi công tác mà sao lại không cho? Bảo Ngọc vui mừng chạy đến ôm ông Tường rồi hôn lên má của ông một cái. Con cảm ơn ba nhé. Thế thôi ba mẹ nghỉ ngơi đi, con về phòng đi ạ. Nói xong thì Bảo Ngọc chạy nhanh về phòng. Ông Tường cùng với bà Vân nhìn theo chỉ biết nhìn nhau cười. Không biết là con giống anh hay là em nữa. Thế còn phải nói, đương nhiên là giống anh rồi. Ông Tường cũng không cái. Con giống cha là nhà có phúc. Thôi đi ngủ thôi, em đau đầu ấy. Sau đó ông Tường tắt đèn rồi leo lên giường ngủ. Bảo Ngọc lúc này không về phòng mà đi xa trước sân. Nghe đến ngày mai được đi chơi cô háo hức lắm. Ngồi ghế xích đu chỗ mà lúc trước cô hay ngồi nói chuyện với anh. Vốn dĩ xích đu được đặt ở phía bên kia, không phải làm được đặt ở đây. Nhưng mà từ sau khi có anh là hàng xóm, cô đã nhờ Sa Bảo và ông Tường di chuyển sang đây cho cô với lý do vì thoáng mát. Ngồi lắc lư, cô ngước mắt nhìn trăng nhìn sao, rồi cô chợt lẩm bẩm. Ước gì giờ này có chú ấy ở đây thì hay biết mấy. Bảo Ngọc nhìn điện thoại trên tay, mở lên rồi cô nhấn vào số của Đăng Quân, định gọi cho anh nhưng rồi lại thôi. Đang định đứng lên để về phòng thì bất ngờ có một giọng nói vang lên. Bảo Ngọc làm gì tối rồi mà ngồi đó nói chuyện một mình vậy? Bảo Ngọc nhìn đến thì thấy Đăng Quân mặc áo thun ở nhà và quần sọt, đứng ở bên kia hàng rào. Cô mỉm cười vì không ngờ điều mình nói trở thành sự thật. Ôi, chú chưa ngủ à? Đăng Quân trong phòng đang xem tài liệu, nhưng mà đột nhiên nhớ đến Bảo Ngọc nên không còn tâm trạng để làm việc nữa. Anh rời khỏi bàn đến chỗ ban công cửa sổ, nhìn qua căn phòng của cô. Thấy tắt đèn tưởng là cô đã ngủ, nên anh quay trở vào. Có một chút bức bối nên đã xuống dưới nhà rồi ra sân xào mát. Lúc nhìn thấy Bảo Ngọc, anh có hơi bất ngờ. Bảo Ngọc cũng chưa ngủ sao? Tự dưng hôm nay cháu cảm thấy hơi khó ngủ. Chắc là do nôn nóng ấy. Thế chuyện gì mà làm Bảo Ngọc nôn nóng như vậy? Thì là ngày mai được cùng chú đi chơi đấy. Đăng Quân cười rồi nói. Bên như vậy thì tôi không rủ Bảo Ngọc đi cùng đâu. Ơ, sao vậy chú? Thì bởi vì làm cho Bảo Ngọc không ngủ được đấy. Chú này, vậy bây giờ cháu lên ngủ là được có phải không? Bảo Ngọc đứng lên định đi thì Đăng Quân giữ lại. Này, khoan đã. Có chuyện gì à chú? Tôi nói vậy thôi chứ có đuổi Bảo Ngọc đâu. Ở đây nói chuyện với tôi một chút đi. Bảo Ngọc đương nhiên là đồng ý ngay. Cô ngồi lại xích đu, chống tay lên cằm, nhìn qua bên kia của hàng rào, nơi Đăng Quân đang đứng nhìn sang. Chú nói gì thì nói đi, cháu nghe đấy. Đăng Quân im lặng một hồi lâu rồi mới mở lời. Bảo Ngọc cho tôi biết, người Bảo Ngọc thích là ai được không? Bảo Ngọc có một chút bất ngờ khi Đăng Quân lại hỏi cô như thế. Thế không nghe đến bây giờ anh vẫn không nhận ra người cô thích là anh sao? Đăng Quân thấy Bảo Ngọc không nói gì thì nghĩ bản thân có lẽ đang đường đột khi hỏi chuyện riêng của cô như vậy. Chỉ là cứ nhớ đến thì anh lại cảm thấy khó chịu, nên hôm nay mới muốn biết. Bảo Ngọc không trả lời thì cũng không sao, tôi chỉ là hỏi như vậy thôi. Chú, sao thế? Không lẽ đến bây giờ người cháu thích là ai mà chú cũng không nhận ra sao? Đăng Quân cười khổ. Anh không biết nên mới hỏi, dù biết đáp án sẽ khiến cho mình buồn, nhưng mà anh vẫn luôn muốn biết. Làm sao mà tôi biết chứ? Chú đúng là đồ ngốc đấy. Ơ, sao Bảo Ngọc lại mắng tôi? Cháu nói chú ngốc, chứ có mắng gì đâu. Tôi cũng giống nhau mà. Giống đâu mà giống. Vậy bây giờ chú có muốn biết người cháu thích là ai không? Muốn. Vậy bây giờ cháu sẽ nói, chú nhắm mắt lại đi. Đăng Quân khó hiểu, sao cô lại bắt anh phải nhắm mắt? Nhưng mà anh vẫn làm theo, nhắm hai mắt lại. Tôi nhắm rồi đấy. Chú quay mặt về hướng kia đi. Sao mà Bảo Ngọc lắm cho như vậy? Chú mà không làm thì cháu không nói đâu. Ai bảo là tôi không làm, tôi quay đây. Đăng Quân quay lưng lại về phía Bảo Ngọc. Như vậy đã được chưa? Được rồi à. Bảo Ngọc hít thở thật sâu để lấy bình tĩnh mà nói điều trong lòng của mình. Bởi vì mắc cớ vậy nên cô mới nói anh làm như vậy. Đăng Quân lúc này chờ đợi có một chút nôn nóng. Thế Bảo Ngọc chưa nói nữa à? Cháu thích chú. Nói xong thì Bảo Ngọc quay người bỏ chạy vào trong nhà. Không đợi Đăng Quân kịp phản ứng với những gì mình vừa nghe, phải tầm vài phút sau đó thì Đăng Quân mới tiếp nhận, không nén được niềm vui mà anh cười. Hóa ra người cô thích không phải là ai khác mà chính là anh. Như vậy lâu nay anh đã ghen và khó chịu với chính mình sao? Đúng là chuyện khôi hài. Nói ra thì chăng sẽ làm trò cười cho người khác mất. Bảo Ngọc thích tôi thật á? Sợ rằng điều mình vừa nghe là ảo giác, vậy nên anh muốn xác minh lại, nhưng mà không nghe cô đáp lại. Không nhé, là mình mơ à? Đăng Quân quay lại thì không còn thấy cô đâu nữa. Cô ấy đâu rồi? Lúc này Đăng Quân hoang mang. Không nhé, là mình tự tưởng tượng ra chứ cô ấy không hề nói à? Đăng Quân ơi là Đăng Quân, đã tuổi nào rồi mà lại còn mơ lúc không ngủ như thế này? Dù nói vậy nhưng mà Đăng Quân cảm nhận rõ giọng nói chân thật của cô. Anh không khác gì tên ngốc, tự nghĩ rồi tự nói một mình. Qua một lúc lâu mới vào nhà. Còn Bảo Ngọc chạy về phòng rồi thì thở hổn hển. Ôi, không biết là chú ấy nghe xong sẽ thế nào nhỉ? Mà bỗng nhiên mình bỏ chạy làm gì thế này? Giờ lại ở đây đoán già đoán non như thế. Nằm lăn qua lộn lại rất lâu thì Bảo Ngọc cũng chìm vào giấc ngủ. Gia Bảo đến quán bar mà Thủy đã nói. Anh bước vào nhìn một lượt thì thấy Thủy đang đứng nhảy ở bàn gần đó. Gia Bảo tiến đến. Thủy cũng nhìn thấy anh. Vừa nhảy cô vừa nói. Anh nhảy cùng em đi, vui lắm. Tôi không có hứng thú. Anh chỉ có mối hứng thú với em gái mình thôi chứ gì. Gia Bảo tức giận. Tôi thấy như vậy đã đủ rồi đấy. Đừng hờ một cái là cô lại đem chuyện đó ra nói. Chuyện của tôi, tôi biết, không cần cô xen vào. Thủy không nhảy nữa. Uống hơi nhiều rượu, vậy nên Thủy dường như không tỉnh táo hoàn toàn. Cô cười khẩy. Anh nổi nóng với em để làm gì? Em nói có gì sai đâu. Cô gọi tôi đến để làm gì vậy? Thì uống rượu với em. Tôi không có thói quen uống rượu. Sao thế? Anh đang sợ à? Tại sao mà tôi phải sợ? Có hay không trong lòng của anh tự hiểu. Anh không muốn thì em uống một mình vậy. Thủy cầm ly rượu lên uống cạn. Gia Bảo ngồi nhìn cô như vậy, anh thấy Thủy có hơi khác với bình thường. Đáng lý ra anh không muốn quan tâm, nhưng mà rồi vẫn hỏi. Cô sao vậy? Sao là sao? Tôi thấy là cô hơi khác đấy. Anh cũng nhận ra à? Xem ra thì anh cũng quan tâm đến em đấy chứ. Cô đừng có hiểu nhầm. Thủy nở ra nụ cười có kiêu hãnh, nhưng mà cũng không giấu được sự bi thương. Lúc chiều ở công ty, Thủy ra sau Gia Bảo. Khi anh lái xe ra khỏi công ty thì cô cũng ở phía sau. Do cùng hướng đường nên cô cứ ở sau anh như thế cho đến khi anh dừng vào tiệm hoa. Cô cũng đã bước xuống xe, đi vào lựa hoa giống như một khách đến mua bình thường. Nhưng lời anh và nhân viên bán hoa nói cô đều nghe được. Cô không nghĩ anh lại như vậy, chuẩn bị tỏ tình với em gái của mình cơ đấy. Trong lòng của Thủy ghen tức và khó chịu. Dù mới biết anh không lâu, nhưng mà thật sự cô đã yêu anh. Vì vậy cô bất chấp tính kế để có được anh. Bây giờ biết được anh như vậy thì cô rất đau lòng. Thủy đã ra xe trước khi Gia Bảo rời khỏi tiệm. Sau đó cô đã lái xe đến quán bar uống rượu cho đến bây giờ. Tại sao anh không thể nói câu khác? Hoặc giả là nói dối chỉ để em vui? Tôi nghĩ là giữa chúng ta đã nói rõ ràng rồi. Tôi không có tình cảm với cô. Tại sao? Em có gì không đáng để anh yêu à? Em có sắc đẹp, có tiền tài và cả địa vị. Em có thể cho anh tất cả những thứ anh muốn mà Gia Bảo. Hơn nữa em yêu anh. Ngay cả thứ quý giá của người con gái em cũng trao cho anh mà. Đêm đó chỉ là sự cố. Những thứ mà cô nói đối với tôi không quan trọng bằng em ấy. Em ấy? Người anh nói là em gái của anh à? Em ấy không phải là em gái ruột của tôi. Tôi chỉ là con nuôi của ba mẹ em ấy mà thôi. Vậy nên cô nói tình cảm đó là loạn luân thì không đúng đâu. Nghe những lời này của Gia Bảo thì Thủy đã hiểu. Cô cứ tưởng đó chỉ là thứ tình cảm loạn luân sẽ không có kết quả. Vậy nhưng cô đã sai. Thủy cầm cả chai rượu đưa lên miệng uống không cần ly. Lúc này ánh mắt của Thủy chứa đựng một sự toan tính sâu xa. Qua một lúc cô đã gục xuống bàn rồi say bí tỉ. Sa bảo bất đắc dĩ phải đưa Thủy về bởi vì cô đã say. Lúc rời khỏi quán bar thì đã khuya. Sa bảo lái xe của mình, còn xe của Thủy thì gửi lại quán. Đến nhà cô, anh xuống xe nhấn chuông. Người giúp việc chạy nhanh ra mở cửa. Thủy say nên tôi đưa cô ấy về nhà. Vậy cô chủ của tôi đâu? Cô ấy trên xe, để tôi đưa cô ấy xuống. Cảm ơn cậu nhé. Sa bảo đỡ Thủy xuống xe và cô gần như không biết gì cả. Người giúp việc lúc này mới nói: phiền cậu đưa cô chủ vào nhà giúp. Ông chủ đợi cô chủ từ tối đến bây giờ, đang rất lo lắng. Sa bảo đành phải siêu Thủy vào nhà. Vừa vào phòng khách thì ông Tùng đã đứng lên rồi hỏi: con bé sao thế? Cô ấy uống hơi nhiều rượu về nên say rồi à? Cảm ơn cậu đã đưa con gái tôi về nhé. Không có gì đâu bác, bây giờ cháu xin phép về ạ. Sau khi đặt Thủy xuống ghế sofa thì Sa bảo ra về. Ông Tùng hiếm khi thê con gái say như thế. Ông biết tiểu lượng của cô không phải tệ. Đến say cỡ này thì phải uống rất nhiều. Chắc là có chuyện gì buồn rồi đây. Ông đoán hẳn là về tình cảm. Thương con gái nên bây giờ nhìn thấy cô thế này ông rất xót. Ông Tùng cho người làm lấy nước ấm lau lên mặt cho cô. Rồi kêu làm nước giải rượu mang lên. Người làm lau mặt và đút nước giải rượu cho Thủy. Thì tầm một lát cô từ từ tỉnh lại. Thấy ông Tùng thì nói: ba, con đang ở nhà sao? Thế con làm gì mà uống đến say như vậy? Thủy đưa tay lên xoa huyệt thái dương. Mười phần cô chỉ mới tỉnh có bốn. Chưa đợi cô trả lời thì ông đã nói tiếp: có phải là vì Sa Bảo không? Bà biết rồi còn hỏi nữa. Thế nếu như cô ấy đã không có tình cảm với con thì thôi. Con gái ba thiếu gì người để yêu, mắc mớ gì phải khổ sở vì cậu ta như vậy. Nhưng mà con yêu anh ấy, sao mà con lại ngang bướng cố chấp đến như thế? Thế con giống ba thôi. Thủy nhắc làm ông Tùng nhớ lại. Ngày xưa ba mẹ ông có nhờ người làm mai cho một cô gái. Vừa gặp thì ông đã yêu ngay từ lần đầu tiên vì sự dịu dàng xinh đẹp của người đó. Cứ tưởng rằng sẽ thành đôi, nhưng mà người đó đã từ chối ông. Sau đó mấy tháng sau thì nghe đám cưới lấy một người khác. Cả hai còn là bạn của nhau nữa. Sau đó ông cũng lấy vợ. Nhưng mà ông vẫn luôn nhớ về người đó, dù không còn gặp lại lần nào nữa. Con lên phòng nghỉ đi, muộn rồi đấy. Ba cũng nghỉ đi. Mà ba yên tâm, con gái ba không thua đâu. Chuyện tình cảm ba để con tùy ý quyết định. Khuyên thì ba cũng khuyên rồi. Con biết con đang làm gì mà ba. Con gái ba sẽ không để bản thân chịu thiệt chịu khổ đâu. Yêu đơn phương đã là một cái khổ rồi đấy. Tình cảm nó giống như một hành trình. Tất cả không quan trọng, chỉ cần kết quả thôi ba. Ông Tùng chỉ biết thở dài. Ông không nghĩ con gái lại giống mình ở sự cố chấp như thế. Cả ông còn không bỏ được thì làm sao nói con gái cho được. Mới sáng sớm thì Bảo Ngọc đã dậy để chuẩn bị cho buổi đi chơi ngày hôm nay. Cô rất hào hứng và có một chút hồi hộp khi mà lát nữa đây cô sẽ gặp Đăng Quân. Không biết làm sau lời nói tối qua thì anh sẽ như thế nào nữa. Soạn đồ xong hết thì Bảo Ngọc cầm đi xuống nhà. Lúc này chưa được 6 giờ, cả nhà vẫn còn ngủ. Bảo Ngọc không ăn sáng mà nói với người giúp việc: lát nữa ba mẹ xuống nói là con đi công tác rồi nhé. Dạ vâng, mà cô chủ không ăn sáng sao? Lát nữa con ăn trên đường đi luôn. Nói xong thì Bảo Ngọc cũng đi ngay. Ở bên này Đăng Quân cũng đã ra đến xe. Cả đêm gần như anh không ngủ được vì cứ suy nghĩ đến câu cháu thích chú. Anh định gọi hỏi Bảo Ngọc cho rõ, nhưng mà thấy đã khuya không muốn làm phiền nên anh đợi đến sáng. Ngồi vào xe thì Đăng Quân cũng thấy bên này Bảo Ngọc đã ra đến cổng. Nhìn thấy cô mà anh hồi hộp làm sao. Ai nghĩ một người đàn ông 30 mấy tuổi mà lại căng thẳng khi gặp người con gái mình thích như vậy. Bởi khi yêu thì dù trưởng thành đến mấy cũng bỗng hóa trẻ con mà thôi. Bảo Ngọc ra đến cổng thì xe của Đăng Quân cũng vừa đến. Cô ngại ngùng mở cửa bước lên xe. Khác với sự tự nhiên ngày thường, cô có hơi khép nép. Chào chú, buổi sáng nhé. Đăng Quân chỉ gật đầu trước lời chào đó. Anh ngay cả nhìn thẳng cô cũng không dám, mà chỉ lén lén nhìn cô qua kính. Bảo Ngọc dậy sớm thế, tôi còn tưởng là bây giờ Bảo Ngọc chưa xa đâu đấy. Cháu phải đi đúng giờ chứ. Thế bây giờ đi luôn nhé. Dạ vâng. Đăng Quân lái xe đi một đoạn thì vẫn chưa dám hỏi đến vấn đề mình đang muốn. Còn Bảo Ngọc thấy Đăng Quân vẫn bình thường thì trong lòng rất buồn. Tối qua cô đã nói như vậy rồi. Thế không nhé, anh không hề thích cô mà chỉ xem như người thân thôi à? Cả hai lại im lặng. Lúc này ở nhà Gia Bảo cũng vừa thức dậy. Hôm qua vì thủy mà anh về nhà muộn. Làm vệ sinh cá nhân xong thì Gia Bảo đi xuống nhà ăn sáng. Hôm nay là cuối tuần, anh không cần phải đến công ty. Vào phòng ăn thì đã thấy ông Tường và bà Vân. Ba, mẹ. Ừ, con ngồi vào ăn sáng luôn đi. Gia Bảo kéo ghế ngồi xuống. Từ khi bước vào, anh đã không thấy Bảo Ngọc đâu cả. Lúc này mới hỏi. Bảo Ngọc chưa dậy à ba mẹ? Bà Vân nói. Bảo Ngọc sáng sớm đã đi rồi con à. Gia Bảo nghi không nha, cuối tuần mà cô cũng đi làm sao? Công ty gì mà kỳ lạ như vậy? Thế hôm nay mà em ấy cũng đi làm nữa à mẹ? À không, Bảo Ngọc đi công tác ở Cần Thơ, ngày mai mới về. Gia Bảo vừa nghe xong thì cũng chưng hửng. Khi mà chuyện cô đi công tác, anh không hề hay biết. Vậy còn buổi hẹn anh đã cất công chuẩn bị thì sao? Đáng lý Bảo Ngọc phải nói cho anh biết, đằng này không một lời nào cả. Gia Bảo vốn tâm trạng đang tốt khi nghĩ đến cuộc hẹn tối nay, nhưng mà bây giờ đã bị hủy khiến anh rất buồn và hụt hẫng. Không còn muốn ăn nữa nên Gia Bảo đứng lên rồi nói. Con nhớ ra ở công ty còn có chút việc, ba mẹ cứ ăn sáng đi à. Bà Vân luôn quan sát thái độ của Gia Bảo khi nhắc đến Bảo Ngọc, thì dường như Gia Bảo hơi khác. Lòng của bà thì lại thấp thỏm không yên. Ông Tường nghe như vậy thì nói. Việc gì thì cũng phải ăn trước đã. Con ra ngoài ăn sau cũng được. Thưa mẹ con đi. Ừ con đi đi. Không biết việc gì mà cuối tuần vẫn phải đến. Ông Tường nói một mình. Không nghe bà Vân nói gì nên quay sang. Thấy vợ trầm tư thì hỏi. Em sao vậy? Biết nói ra suy nghĩ trong lòng thì chồng sẽ nói mình suy nghĩ lung tung. Vậy nên bà Vân nói. Không có gì đâu. Anh ăn sáng đi. Sau đó cả hai bắt đầu ăn. Còn Gia Bảo lên phòng thay đồ rất nhanh đã trở xuống rồi đi ra ngoài. Ở trong xe, bầu không khí rơi vào im lặng một lúc thì Đăng Quân là người lên tiếng trước. Bảo Ngọc ăn sáng chưa? Cháu chưa. Tới bây giờ mình ghé đâu đó ăn sáng nhé. Sao cũng được à? Bảo Ngọc một lúc lâu đắn đo suy nghĩ, cuối cùng vẫn muốn hỏi cho rõ. Chú à? Sao thế? Tối qua chú có nghe lời cháu nói với chú không? Đăng Quân nghe xong thì đạp phanh thắng gấp. Bảo Ngọc có một chút bất ngờ còn tưởng là có chuyện gì. Sao vậy chú? Sao lại dừng xe? Tớ không nghe em xe bị gì à? Đăng Quân không trả lời câu hỏi của cô. Anh quay sang nhìn Bảo Ngọc, không giấu được niềm vui mừng trên gương mặt mà nói. Như vậy tối qua Bảo Ngọc nói là thật à? Không phải là tôi tự ảo giác sao? Bây giờ đến lượt Bảo Ngọc không hiểu gì cả. Chú nói như vậy là sao? Cái gì mà ảo giác? Cháu đã thổ lộ như vậy còn gì? Chắc là chú không thích cháu nên mới ngó lơ như vậy. Đăng Quân nắm lấy tay của cô. Không đâu, tôi thích Bảo Ngọc mà. Bây giờ thì đến lượt Bảo Ngọc không tin được. Chú nói thật à? Hay chỉ là nói để cháu vui thôi? Thật mà. Tôi thích Bảo Ngọc từ lúc nào mà ngay cả tôi cũng không biết. Đến khi Bảo Ngọc nói mình có người trong lòng, tôi đã buồn và rất khó chịu. Đến tối hôm qua, tôi đã mơ hồ nghĩ có phải là mình đã ghen với chính bản thân mình không. Nhưng mà tôi lại không chắc chắn. Tôi sợ rằng điều mình nghe chỉ là ảo giác. Khi mà tôi quay lại thì không còn nhìn thấy Bảo Ngọc đâu cả. Nghe xong thì Bảo Ngọc đã hiểu ra tất cả. Cô bật cười rồi nói. Chú chưa xa mà đã lẩm cẩm rồi sao? Đăng Quân gãi đầu ngượng ngùng. Dường như là tôi đã xa thật nên Bảo Ngọc chê cũng đúng. Cháu chê lúc nào chứ? Mà nếu như chê thì cháu thích chú làm gì? Chú ngốc à? Đăng Quân không quan tâm khi bị cô nói ngốc. Anh chỉ để ý mỗi câu cô nói thích mình. Vui sướng đến không có gì diễn tả được. Anh ôm cô vào lòng. Bảo Ngọc, anh yêu em. Bảo Ngọc tròn mắt không kịp phản ứng với hành động và lời nói của anh. Phải mất gần 30 giây, đại não mới hoàn toàn tiếp nhận. Cô rời khỏi anh. Chú. Không được gọi chú nữa. Đăng Quân nhíu mày nói. Bảo Ngọc suy nghĩ rồi sửa lại. Đăng Quân. Cũng không được. Thế thì phải gọi bằng gì? Gọi anh xưng em giống anh vậy đấy. Do từ trước đến giờ đã quen gọi anh là chú, bây giờ bắt thay đổi, cô có một chút ngượng ngùng mà nói không tròn câu tròn chứ. Anh. Đăng Quân mỉm cười. Như vậy được không? Cháu, em thấy sao sao ấy, không quen cho lắm ấy. Từ từ rồi sẽ quen thôi. Tự không nhé, em đành sau này gọi chồng mình là chú à? Bảo Ngọc mắc cớ. Thì sau này đổi cũng được mà. Sửa từ bây giờ đến đó là vừa. Bảo Ngọc này. Đăng Quân nắm tay cô, nhìn thẳng vào mắt của cô. Bảo Ngọc có một chút căng thẳng. Sao ạ? Anh rất vui khi biết em cũng có tình cảm với anh. Lúc này thì Bảo Ngọc cũng thổ lộ. Thật ra chính em mới là người vui. Anh có biết em thích anh từ lúc nào không? Từ lúc nào? Từ lúc em bước vào học lớp 12. Sau khi gặp anh lần đầu tiên và biết anh là hàng xóm không lâu. Đăng Quân nhớ lại. Ngày đó thì Bảo Ngọc rất hay sang nhà anh. Rồi sinh nhật đã hẹn với cô. Nhưng mà lo đột xuất nên anh đã về trễ. Nhìn cô ngồi đợi khóc tèm nhem mà anh vừa thương vừa buồn cười. Sau đó, anh đã đưa cô xuống biển Vũng Tàu. Trước khi về nhà, anh đã ghé vào cửa hàng đồ ngọt mua cái bánh kem bỏ vào xe. Khi cô nhìn thấy bánh, đã xúc động đến rơi cả nước mắt. Anh vẫn còn nhớ khi anh hỏi cô thích gì thì cô bảo: cháu thích lấy chồng. Vậy lời nói đó của em khi ấy chính là muốn thổ lộ à? Đã mấy năm, vậy nên Bảo Ngọc không nhớ được là mình đã nói lời gì, bởi vì cô đã nói rất nhiều với anh. Ôi, em quên rồi. Anh nhắc lại em xem. Chú, cháu thích lấy chồng. Bảo Ngọc nghe xong thì xấu hổ đến đỏ cả mặt mà cúi đầu. Cô không nghĩ ngày đó mình gan dạ như vậy. Bây giờ nhắc lại mà cô cảm thấy mắc cớ gì đâu. Có đúng không? Đúng là em bày tỏ vang chứ. Bảo Ngọc gật đầu rồi nhỏ giọng. Dạ vâng. Vậy mà lúc đó anh nghĩ em có người mình thích nên mới nói như vậy đấy. Thì đúng mà. Bởi vì em thích anh. Em muốn... Bảo Ngọc đã kịp dừng lại. Xem tí nữa cô lại khiến bản thân xấu hổ lần thứ hai. Vậy mà Đăng Quân không bỏ qua. Em muốn gì? Không gì cả. Em nói dối. Thật mà. Em có chịu nói không? Ôi, nhột quá. Đăng Quân đưa tay thòng lét vào hông của Bảo Ngọc, khiến cô không nhìn được cười. Cuối cùng cô phải chịu thua thú nhận. Được rồi, được rồi. Em nói. Anh đừng có chọc nữa. Thế em nói đi. Thì em muốn... Muốn được làm vợ của anh. Có được đáp án ngoài sự mong đợi, Đăng Quân vui đến không thể tả. Anh đặt tay lên bờ vai nhỏ của cô. Bảo Ngọc. Dạ. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Cả hai nhìn nhau mỉm cười. Nụ cười của sự hạnh phúc đồng điệu của tình yêu. Cứ tưởng là sẽ chỉ nhìn nhau như vậy, thì lúc này Đăng Quân đã cúi mặt xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. Cảm giác vẫn như lần trước. Bây giờ thì anh đã hiểu nó là gì. Đó chính là sự ngọt ngào của tình yêu, quyến luyến không rời. Anh ngậm lấy đôi môi của cô. Bảo Ngọc cũng hòa hợp cùng anh. Lần này là thật. Nhưng mà sao cô cảm thấy rất quen thuộc, cứ như cô và anh đã từng hôn nhau giống như thế này. Không đủ để suy nghĩ khi mà xúc cảm đã chiếm lấy tất cả lý trí của cô. Rồi giờ phút này, vì ngọt ngào đó khiến cô gần như bị đắm chìm, không tìm ra lối thoát. Cho đến khi hơi thở của cô dần trở nên yếu thì Đăng Quân mới luyến tiếc rời khỏi môi cô. Bảo Ngọc lúc này ra sức để thở. Sau đó Ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của Đăng Quân đang nhìn mình, cô hỏi. Anh nhìn gì vậy? Nhìn em. Thế mặt em dính gì à? Không. À mà có. Ừ, là sao? Gì mà lúc không lúc có vậy? Bảo Ngọc nói vẫn không quên nhìn mình qua kính của xe. Cô thấy trên mặt đâu có dính gì, vì vậy nói. Ơ, có dính gì đâu. Thì anh đâu có nói là dính. Rõ ràng anh mới nói có, bây giờ em mới biết. Anh cũng rất chỉ là lươn lẻo đi nhé. Đăng Quân mỉm cười đáp. Anh rất ngay thẳng, không có lươn mà càng không lẻo nhé. Bảo Ngọc bĩu môi. Ngay lúc đó Đăng Quân áp sát mặt mình đến. Bảo Ngọc bất ngờ nên né sang một bên. Ừ? Anh làm gì vậy? Thì cắn em chứ làm gì. Anh là... Ê, em định nói gì đấy? Em đi nhá. Nãy giờ anh thấy em có hơi không ngoan rồi đấy. Bảo Ngọc nhe răng cười. Em và anh từ bây giờ ngang hàng rồi. Trước giây phút anh nói câu yêu em thì anh vẫn được em gọi là chú, cao hơn một bậc. Bây giờ em và anh là hai người yêu nhau, như vậy thì phải bình đẳng. Đăng Quân chỉ tay lên trán của cô, kèm theo nụ cười bất lực. Em đúng là lắm lời thật đấy. Em nói sao cũng đúng cả. Ai bảo anh yêu em làm gì? Ừ, thế còn gì nữa? Bảo Ngọc buổi sáng không ăn nên bây giờ cái bụng đang biểu tình. Cô ôm bụng nhăn nhó. Đăng Quân thấy như vậy lo lắng, tưởng là cô đau gì. Em sao vậy? Ừ, em đói quá. Từ sáng đến giờ chưa ăn gì cả ấy. Nghe như vậy Đăng Quân mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn xung quanh. Lúc này cả hai đang chuẩn bị vào đường cao tốc. Vì vậy Đăng Quân đã đánh lái quay lại. Bảo Ngọc liền hỏi. Ơ, sao lại quay lái? Mình không đi nữa à? Tìm chỗ ăn cho em trước đã. Nếu như vào cao tốc rồi thì không có chỗ bán đâu. Bảo Ngọc mỉm cười vì sự quan tâm của Đăng Quân dành cho mình. Sau đó anh lái xe chở cô vào một quán thức ăn cách đó không xa. Đậu xe xong thì cả hai bước vào quán. Do là buổi sáng nên quán khá đông, không còn bàn trống. Cả hai đứng một lúc thì chủ quán mới dọn một bàn khách vừa ăn xong. Hai em ngồi đi. Thông cảm nhé. Sáng nay đông khách quá. Dạ không sao đâu chị. Đăng Quân cũng đáp lại như thế. Sau đó anh cẩn thận kéo ghế cho Bảo Ngọc, không quên lấy giấy lau lại. Em ngồi đi. Bảo Ngọc ngồi rồi thì Đăng Quân cũng ngồi xuống bên cạnh. Em ăn gì? Em ăn bánh canh. Đừng có lấy lòng đi nhé. Đăng Quân quay sang nói với bà chủ. Cho tôi hai bánh canh, một tô không bỏ lòng. Thế hai em đợi chị một lát, chị làm rồi mang sang ngay. Bà chủ vào trong rồi thì Đăng Quân mới nói. Tại anh muốn ghé vào đây ăn cho gần. Bảo Ngọc hiểu anh đang ngại vì đưa cô vào nơi bình dân như vậy. Với cô thì ăn ở đâu cũng được cả, miễn sao vui vẻ. Để đi cùng với người mình thích thì bữa ăn nào cũng là xa xỉ và vô giá. Ăn ở đây cũng được mà anh, ngon là được rồi, đâu cần phải xa hoa gì đâu. À không, anh thấy đông người sợ em khó chịu thôi. Anh cứ làm như là em khó tính lắm vậy. Ý anh không phải như vậy, tại vì anh muốn cho em thoải mái. Em hiểu mà, nhưng mà ăn ở đây rồi tí nữa mình còn đi cho kịp, em sợ lỡ việc của anh đấy. Cái này thanh lo được, em không cần bận tâm đâu. Đây đây, bánh canh của hai em đây. Bà chủ mang hai tô bánh canh nóng hổi, bốc khói nghi ngút đặt lên bàn. Đăng Quân đưa tô không lòng cho Bảo Ngọc. Anh không quên lau muỗng đũa đặt lên tô cho cô. Em ăn đi. Cảm ơn anh nhé. Bảo Ngọc lấy đũa đành gắp thức ăn thì Đăng Quân nói. Nóng đấy, em nhớ thổi đi nhé, không thể lại như bữa trước đấy. Đăng Quân nhắc lại lần ăn cháo vịt. Bảo Ngọc cười rồi trêu anh. Thế thì anh thổi rồi đốt cho em đi. Đăng Quân cho là cô đang nhóng nhéo nên kéo tô qua phía của mình. Thế thì để anh đốt cho em ăn nhé. Anh đốt thật à? Ừ, anh đâu có đùa đâu. Thế anh không định ăn à? Đốt cho em rồi anh ăn sau. Ôi ôi, em đùa thôi, em tự ăn được. Mà nhờ vậy em mới biết anh thương em đấy. Bảo Ngọc ghé vào tai của Đăng Quân nói. Ở đây nhiều người nên cô cũng ngại để họ nghe thấy. Đăng Quân nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương cưng chiều. Không phải là anh từ trước đến giờ vẫn thương em đấy sao? Ừ, không giống nhau. Lúc trước em chỉ nghĩ anh đối với em như một đứa cháu trong nhà thôi. Bây giờ mình là người yêu thì cảm nhận sẽ khác. Dù sao thì cũng làm anh thương em thôi. Em ăn đi. Này nói đói cơ mà. Thì em ăn đấy, anh cũng ăn đi. Cả hai cùng nhau ăn rồi cười nói với nhau. Người ngoài nhìn vào sẽ ganh tị vì độ đẹp đôi của cả hai, nhất là sự quan tâm chu đáo của Đăng Quân. Từ việc vắt chanh bỏ thêm gia vị cho cô, rồi ngay cả uống nước, anh cũng cầm đưa đến miệng. Bảo Ngọc chẳng khác gì một bà hoàng khi được người đàn ông của mình yêu thương chăm sóc. Sau khi đã ăn xong thì cả hai tiếp tục lên đường xuống Cần Thơ. Khi vào đường cao tốc thì Bảo Ngọc nhìn ra cửa kính để ngắm cảnh ở bên ngoài. Được một lúc thì cô hơi buồn ngủ. Tối qua trằn trọc nên ngủ hơi muộn. Đăng Quân tập trung lái xe cũng không quên nhìn cô. Thấy cô dựa vào ghế ngủ thì lúc này nhìn rất đáng yêu. Đưa một tay lên chạm vào má ửng hồng của cô rồi nở ra một nụ cười. Sợ cô lạnh nên anh đã lấy áo khoác của mình đắp lên người cô rồi tiếp tục lái xe. Gia Bảo rời khỏi nhà thì lái xe trong vô định. Anh vốn không có việc gì ở công ty cả. Đó chỉ là cái cớ đang rời khỏi nhà nhằm giải tỏa sự ngột ngạt khó chịu trong lòng của mình. Cuối cùng thì Gia Bảo đã ghé vào một quán nhậu dù chỉ là mới sáng. Gọi cho mình bia và kèm theo ít mồi, rồi Gia Bảo ngồi xuống. Từ trước đến bây giờ hiếm khi anh uống một mình như vậy. Trước khi nào phải xã giao thì mới uống thôi. Trước khi biết mình chỉ là một đứa con được nhận về nuôi, thì Gia Bảo cứ tưởng bản thân mình hạnh phúc khi có được ba mẹ yêu thương và có thêm cô em gái dễ thương. Nhưng vào một ngày Gia Bảo vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ và ba. Lúc đấy cả hai cũng phát hiện ra mình. Hai người đã giải thích để Gia Bảo không thích tuổi thân. Với họ, anh không khác gì con ruột. Sống trong nhà, tuy rằng bà Vân và ông Tường không hề nói gì, nhưng mà từ khi có ý thức thì Gia Bảo đã đặt mình vào khuôn khổ của một đứa con ngoan. Từ việc học cũng phải cố gắng học giỏi để ba mẹ không phải phiền lòng. Gia Bảo biết mình chỉ là một đứa con nuôi. Trong thầm tâm vẫn luôn cảm ơn sự nuôi dưỡng của cả hai. Vậy nên vẫn luôn cố gắng đền đáp công ơn nuôi dưỡng đó. Nhưng mà riêng tình cảm đối với Bảo Ngọc thì anh không thể nào kiềm chế được con tim. Chẳng biết làm từ lúc nào anh đã không còn xem cô là em gái nữa. Thay vào đó là tình cảm của một người đàn ông với người con gái mình yêu. Chỉ có thể chôn giấu vào tận sâu trong tim. Cho đến bây giờ mới dám thổ lộ thì cô lại không có ở đây. Mọi thứ cất công chuẩn bị đều trở thành công cấm. Gia Bảo chưa từng có ý tìm lại gốc gác của mình. Anh chỉ biết được mẹ ruột mình đã mất, còn ba thì không có bất kỳ tin tức nào cả. Với Gia Bảo thì anh xem như mình đã mất ba mất mẹ. Càng nghĩ càng buồn, Gia Bảo lại uống mà không biết mình đã uống rất nhiều. Có vài người xa vào quán đều nhìn anh mà lắc đầu. Bởi vì mới sáng đã uống như vậy, hẳn là thất tình. Sau khi đã uống nửa két bia thì Gia Bảo tính tiền rồi loàng choàng đi ra xe, lái đi tiếp. Đăng Quân đã đến Cần Thơ, anh ghé vào một khách sạn. Lúc này thì Bảo Ngọc vẫn còn say ngủ. Anh đưa tay lay cô dậy. Bảo Ngọc mơ màng mở mắt nhìn anh. Đến nơi rồi đấy, em dậy đi. Mới đây mà đã đến rồi anh. Đăng Quân cười. Em có biết là mình đã ngủ bao lâu không? Không cần trả lời thì cô cũng đoán ra đáp án. Tối qua em có hơi khó ngủ ấy. Chắc là nhớ anh không ngủ được chứ gì? Ai nói? Còn anh nhớ em mới không ngủ được thì có ấy. Sao em biết hay vậy? Em biết gì chứ? Thì biết là anh nhớ em. Bảo Ngọc chỉ là nói đại, nhưng mà không ngờ lại đúng. Cô vui vẻ chắp tay về phía sau nhìn anh rồi hỏi. Thật sự là anh nhớ em à? Ừ, nhớ thì anh nói nhớ chứ đâu có như em, cứ chối. Biết là Đăng Quân lại có ý nói mình, xong Bảo Ngọc già đò, không hiểu mà chuyển sang chủ đề khác. Vậy mình sẽ ở lại đây à? Khách sạn lớn nhìn đẹp thật đấy. Em đang đánh trống làng đó sao? Anh nói gì vậy? Thôi, em vào trong lấy phòng trước đây. Hành lý anh mang vào nhé. Nói xong thì Bảo Ngọc chuồn lẹ vào trong để tránh sự truy hỏi của Đăng Quân. Lúc đến cửa cô mới sực nhớ rồi nói: Anh có đặt phòng trước không? Anh không. Ờ, em hỏi để biết vào đặt ấy. Đăng Quân nghe đến rồi thuê luôn chứ không cần đặt trước. Nhưng mà anh không biết là đang vào mùa lễ hội, khách sạn gần như full phòng. Bảo Ngọc lúc này đã vào trong. Đăng Quân nhìn hành lý của cả hai mà lặng lẽ cầm lên. Ai bảo anh yêu cô cơ chứ? Vì vậy anh chiều cô vô điều kiện. Bảo Ngọc đến chỗ Lễ Tân rồi nói: Chị ơi, cho em hai phòng nhé. Lễ Tân cười thân thiện rồi đáp lại: Xin lỗi quý khách, hiện tại khách sạn chỉ còn một phòng thôi ạ. Bảo Ngọc nghe như vậy thì phân vân. Cô và anh không thể nào ở chung một phòng được, dù cả hai yêu nhau cũng vậy. Từ nhỏ cô đã được mẹ dạy con gái không được tự tiện, dù cho đó có là người mình yêu thì cũng như thế. Xin lỗi, quý khách có thuê không ạ? Nếu như ở đây còn một phòng, vậy tôi tìm khách sạn khác vậy. Đang vào mùa lễ hội, đa số khách sạn đều trong tình trạng full phòng. Ở đây còn phòng do vừa có một khách hồi lại đột xuất. Nếu như quý khách không thuê thì lát nữa sẽ không còn đâu. Bảo Ngọc nghe xong không biết phải làm thế nào thì Đăng Quân vào đến. Có chuyện gì về em? Họ nói là ở đây chỉ còn một phòng thôi, mà các khách sạn khác cũng full phòng rồi. Do ở đây gần với công trình đang thi công của mình, với cả mỗi lần xuống anh đều nghỉ lại khách sạn này, Đăng Quân mới quyết định thuê ở đây cho tiện. Ban đầu anh cũng muốn đặt hai phòng, mà bây giờ như thế này thì đành phải chịu thôi. Đăng Quân nói với nhân viên Lễ Tân: Vậy thì cứ cho tôi phòng đó đi. Nhân viên Lễ Tân đáp: Phiền quý khách đưa thẻ căn cước công dân. Đăng Quân mở ví lấy đưa ra cho người nhân viên. Sau đó thì ghi thông tin xong, nhân viên Lễ Tân đưa chìa khóa phòng cho anh. Khóa phòng của quý khách đấy ạ. Nhận lấy chìa khóa phòng rồi, Đăng Quân nhìn sang Bảo Ngọc rồi nói: Đi thôi. Bảo Ngọc vội vàng chạy theo anh vào trong thang máy. Lúc này cô mới nói: Có một phòng vậy rồi phải làm sao? Thì anh và em ở chung. Như vậy không được đâu. Thế em sợ anh làm gì em à? Bảo Ngọc nghe anh nói như vậy thì mặt đỏ cả lên, cúi mặt nhỏ giọng: Đâu có. Em là con gái mà anh lại là đàn ông ở chung một phòng như vậy thì không nên. Đăng Quân hiểu điều cô lo lắng, do hoàn cảnh bắt buộc chứ anh cũng không có ý lợi dụng, rồi thừa nước đục thả câu. Khi mà anh yêu cô thật lòng, anh muốn giữ tình yêu đó trong sáng đến ngày cô thật sự trở thành vợ của anh. Em yên tâm đi, anh sẽ để giường cho em ngủ, anh ngủ ở ghế sofa cũng được. Cũng tại anh sơ suất không nghĩ đến vào mùa lễ hội khách du lịch sẽ đông, vậy nên khách sạn không còn phòng trống nhiều như ngày thường. Bảo Ngọc nghe anh nói như vậy thì cũng yên tâm. Yêu anh thì cô yêu chứ việc tiến xa hơn cô chưa nghĩ đến. Không phải là bảo thủ, vì du học ở bên nước ngoài cô cũng thấy bên đó rất thoáng về vấn đề này, vậy nên cô cũng có một chút ảnh hưởng. Vì vậy đối với tình yêu cô đã cố gắng, đôi khi chủ động, nên bây giờ mới có thể tay trong tay với anh như vậy. Khi yêu cô sẽ hết mình vì tình yêu, và cô đã mặc định cả đời này chỉ yêu mỗi mình anh, và duy nhất cũng chỉ anh thôi. Không phải là nhất thời hay nông nổi, khi mà tình cảm đối với anh đã có từ lâu và nó lớn dần theo thời gian, không hề phai nhạt mà lại càng sâu đậm. Cô có thể tự nguyện trao cho anh tất cả, nhưng mà điều đó còn phụ thuộc vào nhiều thứ, trong đó quan trọng là thời điểm. Khi đến độ chín muồi thì việc gì đến sẽ đến. Cửa thang máy mở ra, Đăng Quân xách hành lý cùng Bảo Ngọc đi tìm phòng của mình. Đi gần đến cuối dãy hành lang thì mới nhìn thấy số phòng cần tìm. Anh đặt chìa khóa vào rồi mở cửa phòng ra bước vào. Khi vào bên trong, Bảo Ngọc mới thấy căn phòng khá lớn, mọi thứ rất sạch sẽ. Điều đầu tiên lúc cô bước vào là chạy ngay đến chỗ cửa sổ. Nơi đây có view rất đẹp lại trong lành, cô cảm thấy rất thích nên sang tay ra tận hưởng. Đăng Quân để hành lý của cả hai xuống, sau đó tiến đến chỗ cô. Anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Nhìn em dường như là rất thích ở đây nhỉ? Quang cảnh ở đây rất đẹp. Mà anh khi nào mới đi xem bên thi công vậy? Chắc là lát nữa đi. Nếu như xong sớm thì anh đem đi chơi. Đến lễ hội bánh gì gì đó mà em nói. À, lễ hội bánh dân gian Nam Bộ. Mà nếu như không kịp thì ngày mai anh sẽ đưa em đi, dành cả ngày để đưa em đi chơi rồi sau đó mình về nhé. Anh cứ lo công việc trước đi, xong rồi mình đi cũng được, còn không thì thôi. Như vậy sao được? Mục đích muốn em đi cùng là để em chơi cơ mà. Bảo Ngọc xoay người lại đối diện với Đăng Quân, cô vòng tay ôm lấy anh rồi nói: với em thì được đi cùng anh, dù là ở đâu hay làm gì đều vui cả. Đăng Quân mỉm cười nhéo mũi cô. Nghe em nói mà trái tim anh như muốn tan chảy. Anh xạo quá. Thật mà, em không tin thì cứ thử sờ mà xem. Sờ thì làm sao mà biết được, trừ khi phải moi nó ra ấy. Nếu như em muốn thì anh đây sẵn sàng dâng cho em. Bảo Ngọc hạnh phúc vì lời nói đó của anh. Nói như vậy thôi chứ em sao nữa. Đăng Quân nghe xong thì vuốt ve má của cô rồi nói: em mà cứ như vậy thì làm sao mà anh chịu được. Em có làm gì đâu. Thì em có thể nào bớt đáng yêu, bớt dễ thương lại được không vậy? Anh đúng thật là. Bảo Ngọc thèn thùng nép vào ngực của Đăng Quân. Hai người bên nhau tận hưởng giây phút ngọt ngào đó. Qua một lúc thì Bảo Ngọc mới rời khỏi anh. Thôi, anh lo công việc đi. Em đi cùng anh đi. Có được không? Có gì đâu mà không được. Bây giờ thì anh đưa em xuống dưới ăn rồi mình đi nhé. Dạ vâng. Sau đó cả hai rời khỏi phòng khách sạn, lấy xe rồi Đăng Quân đưa Bảo Ngọc đi ăn. Anh lái xe ghé vào một nhà hàng gần đó. Cả hai ăn nhanh rồi đến chỗ công trình thi công. Đó là một căn biệt thự theo kiến trúc châu Âu. Bảo Ngọc nghe Đăng Quân nói khách hàng là Việt Kiều, bao nhiêu năm sống xa quê hương nên bây giờ muốn trở về an hưởng tuổi già ở mảnh đất Tây Đô này. Cũng giống như mẹ anh, dù đã sống bên đó mấy chục năm nhưng mà cuối cùng vẫn có mong ước trở về quê nhà, dù cho họ hàng nhà ngoài không còn ai cả. Dừng xe ở cổng, Đăng Quân mở cửa xe cho Bảo Ngọc rồi cả hai đi vào trong. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì giờ đây cả hai nhân vật nam nữ chính của chúng ta đã thấu hiểu được lòng của nhau rồi và cũng đã chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là sau chuyến đi này trở về thì phản ứng của những người ở nhà khi mà biết về mối quan hệ này sẽ có phản ứng như thế nào đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chỉ Sầu nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn, thú vị thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.